Người chơi hung mãnh, chương 38, chuyện lạ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Rượu, đúng là rượu ngon, ngào ngạt ngát hương, mùi thơm nức mũi, làm cho người ta say mê. Vương Quan bưng chén rượu lên, liếc nhìn yên tĩnh im ắng Đại Hùng Bảo Điện. Cao giọng nói, ta trong thành Nam Kinh đã nghe qua một chuyện cười. Có cái địa chủ lão tài nhi tử không biết chữ. Người khác khuyên phú ông thuê lão sư dạy bảo. Lão sư trước dạy, một, chữ, là một họa, hai, chữ là hai họa, ba, chữ, là ba họa. Sau đó địa chủ nhà nhi tử ngốc đắc ý đem bút mất đi. Nói cho phú ông hắn đã thông hiểu tự nghĩa. Không cần phải sư, phú ông nghe thật cao hứng. Liền từ đi lão sư. Ngày nào đó, phú ông nghĩ mời một cái họ Vạn bằng hữu đến uống rượu. Để con của hắn buổi sáng viết chương thiếp mời. Nhưng đến chưa còn không thấy viết thành. Liền đi nhi tử kia hỏi thăm. Con của hắn phàn nàn nói. Trên thế giới dòng họ có nhiều như vậy. Vì cái gì cái kia khách nhân hết lần này tới lần khác họ Vạn. Ta từ buổi sáng đến bây giờ. Mới viết đến hơn 500 họa. Nghe được cái này buồn tẻ vô vị trò cười. Bầy yêu hai mặt nhìn nhau. Nhìn nhau không nói gì. Qua 2-3 giây mới hậu chi hậu giác đất cùng cười to lên bắt đầu. Xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếng cười đầy tràn cả gian đại điện. Đạo sĩ Vương Quan mừng rỡ bưng chén rượu lên. Đối các tân khách nói. Cùng chư quân cộng ẩm. Cộng ẩm. Các yêu ma cười đùa tí từng bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Nhiệm vụ tiểu đội các thành viên. Nhìn xem bầy yêu liệt tử vào cổ họng. Cũng bưng chén rượu lên. Làm bộ uống rượu, bị linh khí thấm vào qua rượu xác thực không tầm thường. Bất kỳ cái gì yêu mà uống xong một chén về sau, đều sắc mặt ửng hồng, ý loạn thần mê. Bảy yêu lần lượt nói về cũ dích trò cười, đem cái khác quỷ vật chọc cho cười ha ha. Không có chê cười có thể giảng yêu quỷ, cũng nói về gần nhất ăn người cố sự. Khi nào, chỗ nào, loại người nào? Ta hôm trước trong núi còn cướp một bang hành thương. Bên trong món ngon nhất chính là một tên mập. Mà trên người hắn món ngon nhất chính là lá gan. Nhiều dầu, mập dính, thuận hoạt, sai. Mập mạp món ngon nhất chính là não cùng ruột. Óc đầy bụng phệ nha. Ta ngược lại thật ra cảm thấy người gầy tốt hơn. Nói, nhịn nhai, chậc chậc, rất muốn lại ăn hai cái đồng nam đồng nữ a. Uống say yêu ma triệt để kéo xuống người vật vô hại ngụy trang. Trắng trợn đàm luận lên ăn kinh nghiệm. Ngồi tại nơi hẻo lánh nhỏ nhiệm vụ tiểu đội đám người sắc mặt âm trầm không chừng. Tại yêu ma trong mắt. Bọn hắn là từ hải ngoại trở lại trung nguyên tà tu. Chấm. Chỉ cần bọn hắn dám lộ ra một điểm nửa điểm lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Trước tiên liền sẽ bị bầy yêu cùng công chi. Vây quét giết chết. Ẩn nhẫn, thủ tọa trên sơn tiêu đạo nhân nhìn quanh Đại Hùng Bảo Điện. Cười nói, yến là tốt yến, rượu là rượu ngon, há có thể không có thịt ngon. Hắn vung tay lên, áo trắng lệ quỷ nhẹ nhàng bay trở về cỗ kiệu. Từ bên trong đọc ra một mặc váy dài màu đỏ. Nâng cao bụng xinh đẹp nữ tử. Nữ tử kia một mực hôn mê. Bị lưng đến đại sảnh. Thụ yêu khí một kích. Nhất thời tỉnh lại. Ngắm nhìn bốn phía đập vào mắt chỗ đều là dữ tợn kinh khủng yêu ma quỷ quái. Kinh hô một tiếng, như muốn hôn mê. Ha ha ha ha, quần ma nhìn thấy phụ nữ mang thai kinh hãi thảm trạng. Làm càn cười to, tùy tiện tiếng cười giống như là muốn sốc lên cả gian Đại Hùng Bảo Điện. Hồng nương chớ sợ, đến vi phu chỗ này tới. Thủ tọa trên Vương Quan đạo nhân phất phất tay. Mặt mũi hiền lành đối nữ tử nói. Phu quân cứu ta. Nữ tử nhìn thấy Vương Quan. Giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Bối rối đất chạy hướng Vương Quan. Tránh ở phía sau hắn. Nơi này là. Nơi này là cô Hàn tự. Nơi này là quần ma điện. Vương Quan dùng kia da gà cũng giống như tay khô gầy trường. Mơn trớn phụ nữ mang thai tóc. Ôn nhu nói. Hồng nương. Người theo ta bao lâu? Ba năm. Hồng nương hàm răng run lên nói. Phu quân đem ta từ tần lâu sở quán bên trong chuộc thân ra. Đã có 3 năm. Ba năm a, Vương Quan cảm khái. Đưa thay sờ sờ Hồng Nương nhô lên bụng bự. Người có thể tính mang bầu. Hồng Nương tựa hồ ý thức được cái gì. Che bụng của mình. Sắc mặt trắng bệch nói. Phu quân, thế nhân đều nói. Chua mà cay nữ. Hồng Nương, người gần nhất thích ăn chua. Vẫn là thích ăn cay. Chua, đó chính là con trai. Vương Quan vỗ tay lớn nhỏ. Đối chúng yêu ma nói. Sinh nhi tử tốt. Sinh nhi tử, cần phải so sinh cái nữ nhi. Nhiều cái một hai nửa lượng thịt lượng. Yêu quỷ môn đầu tiên là sững sờ. Chợt bừng tỉnh đại ngộ. Làm càn cười ha hả. Vâng vâng vâng. Vương Quan đạo trưởng nói không sai. Cái này bé trai. Là muốn so bé gái nhiều hơn một phần thịt lượng. Yêu ma nịnh nọt. Tại Hồng Nương nghe như là đến từ địa ngục thì thầm. Nàng toàn thân run rẩy. Không dám chút nào động đậy. Hồng Nương, người có phải hay không một mực rất kỳ quái. Nữ tử càng là sợ hãi. Vương Quan thanh âm thì càng nhu hòa. Ta gia thất cũng không hiển hách. Danh nghĩa cửa hàng kinh doanh tình trạng không tốt. Liền đối mua đất cày. Cũng không hứng lắm. Người nói, ta là thế nào tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm. Tích lũy đến bạc triệu gia tài. Phu quân có thể luyện chế đan dược. Không sai, luyện đan, vậy ta luyện đến lại là cái gì đan? Ta không biết, không, người biết, Vương Quan cười nói, người biết ta luyện đến cái gì đan? Cho nên người mới chịu đựng tại Nam Giao Tiểu Viện, chết sống không chịu vào ở Vương Phủ. Hồng Nương trắng bệch nghiêm mặt, không nói một lời, nữ nhân ngu xuẩn, đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc a. Vương Quan mỉm cười. Vuốt ve Hồng Nương cái bụng, người gần nhất, không phải tại vì vị kia mất mẹ có đại tang 3 năm sau trở về hình bộ thị lang. Vương Hoàng Vương Tồn Ước, âm thầm thu thập chứng cứ, nghĩ đến tố giác ta, đem ta đánh vào địa lao, đem tỉ muội của ngươi từ vương phủ bên trong giải cứu sao. Hồng Nương mặt không có chút máu, run như run rẩy, hàm răng không ở run lên, đại hùng bảo điện bên trong. Quần ma khe khẽ bàn luận, đối với những này yêu quỷ mà nói, cái gì hình bộ thị lang, cái gì vương hoàng vương tồn ước, đều là hồng trần nhân gian bên trong vụn vặt sự tình. Bọn hắn không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu rõ đây hết thảy cùng hôm nay tiệc rượu có quan hệ gì. Nguyên lai, là như thế này, Lý Ngang ung dung thở dài, quay người đối đồng đội nhẹ nói, gia tĩnh 13 năm. Cô Hàn Tự, Vương Quan, thủ đô thứ hai thành Nam Kinh. Ta minh bạch đã quá muộn. Hình Hà Sầu hạ giọng, vội vã nói. Người minh bạch cái gì? Hệ thống từ vừa mới bắt đầu. Ngay tại âm thầm nhắc nhở chúng ta cái này nhiệm vụ phía sau hết thảy. Tất cả manh mối đều bày ở trước mắt. Chỉ là chúng ta không có phát hiện. Lý Ngang cười khổ, dùng đốt ngón tay nện một cái đầu của mình. Các vị có hay không nhìn qua một bản Minh Triều Vạn Lịch Trung Kỳ? Từ Hàn Lâm Viện tu soạn Tiêu Hồng Tiêu Yếu Đợi, mà biện thành toàn Minh Triều nhân vật truyền kỳ tư liệu Quốc Triều Hiến Trinh Lục. Kia là cái gì? Có thể ăn sao? Quốc Triều Hiến Trinh Lục siêu tập từ Hồng Vũ đến Gia Tĩnh 12 hướng huấn ghi chép. Phương chí, giã sử, bia mộ các loại nguyên thủy tư liệu lịch sử. Lấy tôn thất, huân quý, nội các. Hiếu tử, nghĩa người phân loại tiêu mục, vơ vét rất rộng, nội dung tỉ mỉ xác thực, có độ tin cậy cực cao, cùng minh sử cùng là tín sử. Lý Ngang dùng cực nhanh ngữ tốc giải thích nói, mà tại như thế một bản tín sử bên trong, lại viết có một kiện kinh thế hãi tục, làm người nghe kinh sợ chuyện lạ. Cách chương.